Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào, team editor Cô Ly Ẩn Danh. Các bạn thân mến, ở phần trước thì phòng số 1 và Tiêu Hòa Thượng đã lên con tàu ma. Con chuột sau khi lên con tàu ma thì đã đưa cho Tôn Mập một miếng long đảm, hay còn gọi là gan rồng. Vậy chiếc con thuyền quỷ này ẩn chứa bí mật gì đây? Chúng ta cùng nghe tiếp phần thứ 34, hồi thứ 1, mang tên Long Đảm. Câu chuyện Biệt đội săn quỷ giờ chỉ còn một người dịch cho quyển ba này, vì thế tốc độ sẽ chậm đi một chút, tầm 1-2 ngày mới có một số, mong các bạn thông cảm. Và mình cũng đang vận động quỹ để có tiền thuê thêm nhóm dịch và dịch tiếp quyển 4 và quyển 5. Thông tin donate có để ở dưới miêu tả của video. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Chuyện Biệt đội săn quỷ chỉ được phát hành duy nhất và sớm nhất tại Facebook cũng như kênh YouTube của Nguyễn Thành. Các bạn lên YouTube tìm chữ MC Nguyễn Thành, sau đó đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Tôm Mập tai thính vừa nghe Hách Văn Minh nói liền sáp tới, nói: Long đàm à, xem hai cả, anh bảo đây là gan của rồng á? Gọi là gan rồng cũng được, xong đúng ra thì phải là đá tim rồng. Hạch Vân Minh nhìn quỷ phách hay còn gọi là long đàm mà Tôn Mập đang thưởng thức trong tay, thở dài rồi nói tiếp: Rồng sinh ra cửu phẩm, các anh đã nghe đến chưa? Truyền thuyết nói rằng quỷ phách là đá trong tim rồng. Tôn Mập nghe mà há hốc miệng: Không phải tôi nói chứ, xếp hách à, rồng thật đấy, có phải anh đang nói đùa không? Hai phần mình lườm Tôn Mập, ông ta chẳng ép được Tôn Mập bỏ cái thói nhại lại câu không phải tôi nói chứ nữa, chẳng qua thỉnh thoảng vẫn muốn tỏ ra rằng mình đang bất mãn. Trưởng phòng Hách bực bội nói: Truyền thuyết là truyền thuyết, anh có hiểu không? Giống vừa rồi anh ví con chuột nhà anh là chuột thần trong truyền thuyết, đại ca của 12 con giáp ấy. Trợn mắt lên lườm Tôn Bập xong, ông ấy lại tiếp tục: Nhưng truyền thuyết về nó với truyền thuyết về con chuột nhà anh vẫn có chỗ khác nhau. Ở Tích Lan có văn tự ghi lại rằng mấy trăm năm về trước, khoảng thời nhà Nguyên, vùng biển ngoài khơi Tích Lan từng xuất hiện xác của một con quái thú không biết tên. Lúc ấy nước Tích Lan đang có nạn mất mùa, đầu lúc gặp phải xác quái thú chưa bị thối rữa, họ liền dùng đó để cứu trợ thiên tai. Khi mổ xác quái thú, người ta phát hiện trong tim của nó có một hòn đá to bằng quả vải. Có kẻ hay bày chuyện đã giấu hòn đá này đi. Về sau, một thương nhân người Trung Quốc đến Tích Lan buôn bán, được nghe chuyện về quái thú, căn cứ theo hình dáng mà người ở hiện trường lúc ấy miêu tả lại, thương nhân Trung Quốc này khẳng định còn quái vật mà dân chúng Tích Lan đã ăn chỉ là một trong số những đứa con của rồng thao thiết. Tích Lan và Trung Quốc có phong tục văn hóa khác nhau, cho nên việc ăn thịt một con thần thú của nước khác cũng không phải là vấn đề gì to tát. Có điều kẻ nhiều chuyện lần trước lại thích khoe khoang, gà màng hòn đá lấy được từ trong tim của con quái thú cho thương nhân Trung Quốc xem. Không ngờ người Trung Quốc kia vừa thấy hòn đá đó liền như thấy kho báu, bỏ ra một số tiền cực lớn để mua bằng được hòn đá này, còn đặt cho nó một cái tên là Long Đàm. Đã đặt tên là Long Đàm rồi, sao còn gọi là quỷ phách thế? Tôi mầm bông chen mồm hỏi: Không phải tôi nói chứ, anh để tôi kể xong thì có phải là hiểu rồi chăng? Hay Văn Minh tiếp lời: Thương nhân Trung Quốc vì có được long đàm mà hưng phấn quá độ, ngày đêm đó đã trúng gió mà chết. Sáng ngày hôm sau, khi thi thể của ông ta đang được đưa đến bến thuyền trở về Trung Quốc, thì giữa đường lại bị một tia sét giữa trời hanh đánh vào long đàm đang đặt trong tay áo của ông ta. Chẳng ai ngờ tới, thương nhân Trung Quốc bị sét đánh trúng xong tức thì sống lại, chẳng qua là long đàm đã bị chia làm bốn. Vua nước Tích Lan biết chuyện, bèn đi tìm người thương nhân sống lại kia. nửa mua nửa đoạt lấy long đàm. Có thể là do từ long đàm trong tiếng Tích Lan không nghe dễ cho lắm, nên ông vua đó đã đặt một cái tên mới bằng tiếng Tích Lan cho nó, gọi là Quỷ Phách. Quỷ Phách chỉ là một từ đồng âm mà thôi. Trong ngôn ngữ của người Tích Lan, Quỷ Phách có nghĩa là tái sinh, và viên đá đó là viên đá phục sinh. Nghe xong rồi mà tôi vẫn còn rất hiếu kỳ. Sếp Hách à, thế chuyện về rồng thì sao? Có phải thật không? Hai phần mình còn chưa trả lời, Tiêu Hòa Thượng đã lên tiếng. Nếu ta mà là mấy đứa thì ta sẽ quan tâm vấn đề trước mắt kìa. Tôi quay sang tưởng thấy sắc mặt của ông ấy u ám, đang đứng bất động nhìn về phía mặt bong. Không biết từ lúc nào, trên bong thuyền đã mở ra một cánh cửa thông xuống khoảng dưới. Cánh cửa này chuyển động mà không tạo nên một tiếng động nào. Tôi thậm chí còn không phát giác được nó. Tiêu Hòa Thượng thản nhiên hất cằm về phía cửa hầm. Thuyền quỷ mở cửa mời chúng ta vào kìa. Dứt lời, ông ấy nhìn chuột tài vận đang nằm trên vai Tôn Mập, rồi nói tiếp. Trừ long đảm ra, không biết ở dưới đó còn gì nữa đây. Tôn Mập liếc Tiêu Hòa Thượng rồi lên tiếng. Cụ Tiêu Đại Sư à? Ông đừng hòng lừa tôi vào đây. Ai thích đi thì tự đi đi. Tôi muốn ở trên này. Tôn Mập vừa nói xong, chuột tài vận đột nhiên tuột từ trên bả vai của cậu ta xuống, rồi lao vào trong cửa hầm, hệt như một cơn gió. Khóe miệng của Tiêu Hòa Thượng nhếch lên, như cười như không mà nhìn Tôn Mập, nói, thế giờ thì sao? Tôn Mập đau khổ, nhìn cửa khoang thuyền nửa ngày mà không biết nên làm gì. Tôi còn tưởng cậu ta không bỏ được chuột tài vận, định đi xuống tìm nó. Không ngờ Tôn Mập lại quay sang nói với Tiêu Hòa Thượng. Cổ Tiêu Đại Sư à? Hay là ông đi xuống đó kiểm tra đi? À, chúng tôi ở trên này chờ ông. Tiêu Hòa Thượng vốn đang cười tít mắt, nhưng khi nghe Tôn Mập nói hết lời thì sắc mặt chuyển thành đỏ gay. Thở hồng hộc đi đến, túm lấy cổ áo của Tôn Mập, liệt tiêm trái phải cho bốn cái vàm miệng. Anh nói lại lần nữa cho tôi. Tôi đây đã là người 70 tuổi rồi, anh còn muốn khiến tôi xuống đó à? Tôn Mập không dám nhìn Tiêu Hòa Thượng, chỉ cúi đầu lẩm bẩm. Dài, tôi đâu có bảo chỉ mình ông xuống, không phải vẫn còn xếp Hách đấy thôi. Lăn qua một bên đi. Hai phần mình đang đứng sau cổ Tiêu cũng bực tức đá cho Tôn Mập một cái. Đầu lúc Tiêu Hòa Thượng đang chuẩn bị bổ thêm cho Tôn Mập hai cái đá nữa, thì dưới miệng hầm bỗng chuyển lên tiếng kêu chìn chít thảm thiết chói tai của chuột tài vận. Dường như nó bị thứ gì đó bóp cổ, rít lên lạc cả giọng. Tôn Mập chửi thề một câu, cái mẹ nó. Nên mặt cợt nhà thoát cái đã trở nên hung dữ, bước một bước dài đến trước miệng hầm. Tôi sợ cậu ta bị làm sao, bèn theo sát ngay đằng sau. Đúng lúc tôi đang nghĩ là cậu ấy sẽ nhảy vào xuống hố, không ngờ Tôn Mập đột nhiên dừng lại ngay cách miệng hầm tầm 2-3 mét, rồi nhảy dựng lên, nhảy thật cao rồi mạnh mẽ rơi xuống. Bong tàu 600 năm tuổi đã bị Tôn Mập phá ra một cái lỗ rõ to. Cậu ấy nhảy thẳng vào trong khoang thuyền. Còn tôi, vì đang đứng ngay sát cạnh cậu ấy, kèm theo việc bị bất ngờ bởi một chiêu này của Tôn Mập, để cũng bị ngã theo vào trong cái lỗ kia. Cũng may là còn bản lĩnh mấy năm của bộ đội đặc chủng hộ thân. Nháy mắt khi tiếp đất, hai chân của tôi mượn lực lao về phía trước vài bước mới không bị ngã sấp mặt. Phía trước thoát cái đã tối đen, không thể xác định được phương hướng. Tôn Mập rơi xuống trước tôi vài giây, không thấy bóng dáng đâu cả. Giờ chẳng còn thời gian đâu mà tìm Tôn Mập. Nương theo ánh trăng rọi xuống từ trên cây hốc trên đỉnh đầu và từ miệng hầm đằng kia, tôi thấy một người mặc áo trường bào dài màu đen đang đứng trên bậc thang ngay dưới nắp hầm. Người này chỉ lộ ra nửa thân mình dưới ánh trăng mà thôi. Dù khoảng cách không xa, để tôi vẫn không thấy rõ được khuôn mặt của kẻ đó. Tim tôi bỗng thót lên một cái. Từ khi tiến vào Thủy Liêm Động, sau thác ăn thịt người ở Vân Nam hồi đó, tôi chưa từng không nhìn thấy gì vào ban đêm nữa cả. Nhưng ở đây thì khác. Càng muốn nhìn rõ mặt của người kia, thì khuôn mặt đó lại càng mơ hồ hơn. Đến cuối cùng, ngay cả phần thân được trăng soi của người đó cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt. Dù không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người mặc áo đen, nhưng chuột tài vận đang kêu gào khóc lóc thảm thiết trong tay kẻ đó thì rõ mồn một. Hồi mơ sau lưng, con chuột tốn của đang bị người áo đen túm lấy. Nó chỉ có thể dãy giụa tứ chi trong không khí mà không làm gì được cả. Ớt, đại thánh, hai người có sao không? Nhóc ớt à, cẩn thận đừng manh động. Từ đỉnh đầu của tôi truyền đến tiếng la hét của mấy người Hách Văn Bình, có vẻ như bọn họ đang chuẩn bị nhảy xuống đây. Đừng đi xuống, tôi thét lên với bên trên. Người áo đen trước mắt này khiến tôi hơi hoảng hốt. Đi cùng với bóng tối bao phủ mọi thứ xung quanh, ngay cả thiên nhãn cũng không thể phân biệt rõ cảnh vật bốn phía. Nếu mấy người kia mà xuống đây cũng chưa chắc đã làm được gì, chẳng bằng đợi cả ở phía trên có gì còn tiếp ứng. Ớt à, sao chỉ có anh thế, đại thánh đâu? Pha Quân hồ lên, có vẻ bọn họ chỉ nhìn thấy được tôi chứ không thấy được người áo đen đang đứng dưới cổng hầm. Không sao, không chết được. Tôi bực mình lên tiếng, nhắc đến Tôn Mập. Có thể năng lực thiên nhãn của cậu ấy không bằng tôi, nhưng bàn về chuyện biết trước nguy hiểm thì còn giỏi hơn tôi gấp mấy lần. Gần như cùng lúc ngã xuống với tôi, mới chớp mắt mà cậu ta đã trốn đi được rồi. Đây cũng coi như là tài năng của cậu ta đi. Người mặc áo đen ở trước mặt dường như không nhìn thấy tôi, và dường nguyên tư thế như lúc tôi vừa nhìn thấy khi ngã xuống. Nếu không phải bàn tay đang túm lấy chuột tài vận kia thì thoảng vẫn cử động vài lần rất khẽ, thì tôi còn cho rằng đó chỉ là một bức tượng người bằng gỗ hay đá gì đó. Kẻ đó bất động, tôi cũng không dám cử động. Dù không thấy rõ mặt của người này, nhưng theo góc độ mà người đó đứng thì hẳn là đang mặt đối mặt với tôi. Chỉ là thời gian đối diện với nhau càng lâu thì lòng tôi càng lo hơn. Thời gian trôi qua từng giây, áo tôi đã thấm ướt mồ hôi. Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi lên tiếng. Anh là ai? Ngừng một chút, tôi lại hỏi. Anh có phải là người không? Có phải là người không? Chúng ta cũng không nhớ được. Ta là người hay là quỷ đây? Cuối cùng người đàn ông áo đen cũng cất lời, ngữ khí lạnh lùng và chậm rãi một cách kỳ quái. Có vẻ như kẻ nọ thực sự không thể hiểu được mình là người hay là quỷ. Sau vài giây đồng hồ, người áo đen nhấc chuột tài vận lên, nói với tôi. Nó trộm đồ của ta, giao lại đây. Là Long Đàm. Tôi biết thứ anh ta nhắc đến là gì, trong lòng cũng thầm chửi. Chuột tài vận mang bảo bối về cho Tôn Mập, nhưng người mang tiếng oan và chịu nguy hiểm lại là tôi. Đồ gì vậy? Tôi giả ngu trả lời. Ngay khi tôi vừa nói xong, trong bóng tối chợt vang lên âm thanh xe gió. Bóng dáng của người áo đen trong tầm mắt tôi hơi lắc mình một chút, nhưng rồi lại ngay lập tức khôi phục như cũ. Ngay sau đó, cách đó không xa bên cạnh tôi vang lên một tiếng kêu thảm thiết quen thuộc. À! Tôn Mập hiện thân trong bóng tối. Cậu ta trừng mắt về phía người đàn ông mặc đồ đen, khập khiễng bước đến gần tôi. Sau khi đến bên cạnh tôi thì mới nhìn thấy tay phải của cậu ta đang nắm chặt một chiếc nỏ của Ngô Nhân Địch, tay trái thì che mông. Mông của cậu ta đang chảy đầy máu do bị một mũi tên cắm vào. Vừa rồi Tôn Mập luôn trốn trong vùng tối, đợi đến khi người áo đen nói chuyện với tôi thì cậu ta cho rằng người kia đang phân tâm, liền nhân cơ hội bắn ra một mũi tên. Không biết người áo đen dùng thủ đoạn gì là có thể thay đổi quỹ đạo của mũi tên đã bắn ra, khiến nó quay ngược trở lại cắm vào mông Tôn Mập. Lúc này người đàn ông áo đen lại bước lên phía trước một bước, cả người anh ta đều được ánh trăng chiếu rọi. Bây giờ tôi mới có thể thấy rõ dung mạo của người đó. Không nhìn thì còn đỡ, vừa nhìn tim tôi suýt thì ngừng đập 2 giây. Người này có một dấu hiệu riêng biệt vô cùng bắt mắt, chính là một mái đầu bạc trắng như tuyết. Ngô Nhân Địch. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi chính là y. Nhưng sau khi xác định được tướng mạo của người tóc bạc áo đen này thì lại khác với Ngô Nhân Địch. Trừ dung mạo ra, hai người đều che một bộ mặt lạnh lùng. Chẳng qua ánh mắt của Ngô Nhân Địch xưa này không bao giờ nhìn thẳng vào người khác, y lúc nào cũng nhìn từ đỉnh đầu người ta trở lên. Mà ánh mắt của người đầu bạc áo đen này lạnh lùng đến mức đáng sợ. Khi tiếp xúc với ánh mắt ấy, tôi có một loại cảm giác như đang ở trong hầm băng. Tôi phải cố gắng lắm mới không né tránh ánh mắt của anh ta. Ngược lại, hành động của Tôn Mập lại hơi vượt quá dự liệu của tôi. Cậu ta chỉ thờ ơ nhìn người đầu bạc áo đen, dường như hoàn toàn không cảm giác được áp lực băng giá mà kẻ đó mang lại. Chuẩn Tài Vận vừa thấy Tôn Mập thì càng dãy ác hơn, còn liên tục kêu gào. Người đàn ông tóc bạc áo đen có vẻ hơi bực, túm chặt hơn một chút. Chỉ thấy con chuột Tài Vận ra lên một âm thanh quái dị, sau đó thì tư chi quọ quắp, không còn động đậy nữa. Tôn Mập trợn trừng mắt, khẩu khiêng bước tới muốn liều mạng. Tôi bèn giữ cậu ấy lại, dùng âm thanh cực thấp nói bên tai: nó giả chết đấy. Trong mắt người bình thường, bây giờ chuột Tài Vận chính là một con chuột chết. Nhưng khi tôi dùng thiên nhãn để kiểm tra, linh hồn của nó còn chưa rời khỏi cơ thể, đã vậy còn rất là dồi dào nữa. Giả chết à? Người tóc bạc áo đen cầm đuôi chuột Tài Vận lắc qua lắc lại, cái đầu to của chuột Tài Vận trúc xuống đất, rồi lắc lư theo nhịp vung của người áo đen, nên chẳng khác con chuột chết là bao. Đáng tiếc, người đầu bạc áo đen đang túm lấy nó không cho rằng như vậy. Người nọ hơi nhếch khóe môi lên, duỗi ra một bàn tay khác, rồi gảy một cái lên bụng con chuột. Chuột Tài Vận như bị điện giật, toàn thân run run. Nó lập tức không đoái hoài gì đến chuyện giả chết nữa. Bốn móng vuốt lại tiếp tục dãy rủa rồi kêu toáng lên. Tôi Mập không chịu được nữa, nói: anh còn phải chấp nhận với một con chuột à? Thả nó ra đi, có bản lĩnh thì tính lên tôi, hai chúng tôi đây này. Dứt lời, cậu ta dúi chiếc nỏ kia cho tôi. Ớt, cho gã biết tay đi. Trong lòng tôi đang thầm mắng cái tên béo này chẳng ra gì. Cái mông của cậu ta vì sao bị thương còn chưa biết tờn hay sao? Coi như tôi ngắm bắn chuẩn hơn cậu ta, nhưng mũi tên cũng không thể đến gần người đầu bạc áo đen kia được. Tôi cũng không có chiêu gì hay ho, không cẩn thận thì chính tôi cũng trúng một mũi tên như vậy. Để khi đó mà xui xẻo bị trúng đúng chỗ hiểm, đời này coi như xong. Nghĩ thì nghĩ thế, nếu tôi vẫn nhận lấy chiếc nỏ, hiếm khi nào Tôn Mập lại hào phóng như vậy. Không lấy thì cũng phí. Sau khi nới lỏng dây cung, tôi dắt nó vào thắt lưng, rồi rút thanh kiếm ngắn và chú ba cho tôi ra. Có điều dựa vào tình hình bây giờ, rút kiếm ra cũng chỉ để tăng thêm chút tự tin cho mình mà thôi. Không ngờ khi thanh kiếm của tôi lộ ra, người tóc bạc áo đen liền nheo mắt lại, bất giác lùi về đằng sau một bước. Tôi Mập tinh mắt phát hiện được ngay, cậu rút thanh kiếm lấy được của Ngô Nhân Địch ra. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Thêm Một Người Tóc Bạc, team editor Cô Ly ẩn danh. Thứ hai thanh kiếm giống nhau từ đúc, người tóc bạc áo đen hết sức kinh ngạc. Dường như người này biết nguồn gốc của hai thanh kiếm ngắn, nhưng chỉ không biết vì sao chúng lại nằm trong tay chúng tôi. Trong lúc nhất thời, tình thế trở nên bế tắc. Người tóc bạc áo đen không có ý định tiến lên, mà tôi và Tôn Mập lại càng không dám dịch về đằng trước. Sau khoảng 2 phút căng thẳng, từ đằng sau người tóc bạc áo đen truyền đến tiếng bước chân. Một bóng người khác xuất hiện bên cạnh người tóc bạc áo đen. Người mới đến này hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, cho nên không thể nhìn ra tướng mạo. Nhưng mơ hồ có thể thấy kẻ đó bị thiếu mất một cánh tay, chỉ còn lại một bên tay mà thôi. Bóng người kia dừng lại bên cạnh người tóc bạc áo đen, thấp giọng thì thào gì đó. Đáng tiếc là âm thanh quá nhỏ, tôi không thể nghe được nội dung cuộc đối thoại. Cuối cùng, người tóc bạc áo đen hơi gật đầu. Sau khi nghe bóng người kia nói xong, người tóc bạc áo đen chẳng buồn để ý đến chúng tôi nữa, cũng quay người tiến vào trong bóng tối. Tôi Mập hét về phía người kia biến mất: không được đi, trả lại chuột nhà chúng tôi đây. Tôi có hơi ngưỡng mộ Tôn Mập. Đòi chuột tài vận từ người tóc bạc áo đen thì cũng không có gì, nhưng để hô được một câu không được đi thì cũng cần phải có can đảm chứ. Tôn Mập vừa dứt lời đã thấy một quả bóng lông nhỏ lao ra từ vùng tối phía trước. Người tóc bạc áo đen vậy mà thực sự trả chuột tài vận lại cho Tôn Mập. Chuột tài vận thoăn thoắt định trèo lên đến đầu vai của Tôn Mập. Có điều chỉ khi vừa bỏ đến trên ống quần, cậu ta đã rú lên thảm thiết. Tôn Mập đang đứng cạnh tôi, mũi tên cắm trên mông cậu ta vẫn đang rỉ máu. Giờ thì cậu ấy đã đau đến toát mồ hôi lạnh, miệng thì rên rỉ không ngừng. Cậu ta ngập ngừng, giơ tay lên mông muốn rút mũi tên kia ra, nhưng đầu ngón tay chỉ vừa chạm vào mũi tên thì đã đau đến run bắn cả người rồi. Tôn Mập không dám làm gì, tôi bèn giúp cậu ta. Đúng lúc cậu ta đặt tay lên cán tên rồi lại rụt về, không biết đến lần thứ bao nhiêu, tôi bất thình lình chìa tay ra bắt lấy mũi tên đó. Không đợi Tôn Mập kịp làm gì, tôi đã kéo nó rời khỏi mông của cậu ấy. Ôi mẹ ơi! Tôn Mập ôm mông nhảy dựng lên hơn một mét, tiếng thét ra đã không giống tiếng người. Cậu ta run rẩy mà hô lên với tôi. Ơt à, cậu định rút đo ra thì bảo tôi một tiếng không được à? Để tôi chuẩn bị tâm lý thì sao? Tôi ném mũi tên vừa rút ra về phía Tôn Mập nói. Thôi đi, đợi cậu chuẩn bị xong, cậu còn cho tôi làm nước không? Sau khi mũi tên đã được rút ra, Tôn Mập đã bớt đau hơn rất nhiều. Đường vết thương thì lại không ngừng chảy máu. Rõ ràng là mông bị rách, nhưng nhìn lượng máu đang chảy ra ảo ảo như thế này thì giống như là tổn thương động mạch chủ hơn. Tôi đang muốn tìm một miếng vải sạch sẽ để băng bó đơn giản cho Tôn Mập, chuột tài vận lại bỗng nhiên kêu lên vài tiếng rồi nhảy từ vai của Tôn Mập vào trong túi áo ngoài. Ở trong túi lục lọi cái gì đó một lúc, khi chui ra đã ngậm mảnh long đảm bị vỡ lúc trước ở trong miệng. Ngay sau đó, chuột tài vận leo ra sau lưng Tôn Mập, rồi là một hành động không thể tưởng tượng được. Nó quấn đuôi vào thắt lưng quần của cậu ấy, treo ngược thân mình xuống, phun miếng long đảm trong mồm ra, rồi dùng hai chi trước ấn long đảm vào vết thương trên mông Tôn Mập. Giây lát long đảm áp vào miệng vết thương, máu liền chảy chậm lại. Vài giây sau thì máu ngừng hẳn. Thế còn chưa đủ, vết thương kia khép lại cực nhanh, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tôi bị một chuỗi hành động của con chuột thu hút. Trước đó nghe Hách Văn Bình nói, thứ này gọi là long đàm, hay còn gọi là một mảnh của quỷ phách, đá phục sinh, khiến người chết sống lại. Bây giờ chưa dám chắc nó có thể hồi sinh người chết hay không, nhưng ít nhất thì phiến đá nhỏ này có thể khiến vết thương hở cầm máu liền sẹo trong thời gian cực ngắn. Đó là điều tôi tận mắt chứng kiến. Tôn Mập cố ngoái lại đến sắp gãy cả cổ mà vẫn không nhìn thấy được chuột tài vận đã làm gì cây mông của mình, bèn hỏi tôi. Này, nhìn giúp tôi xem nó làm cái gì đây, sao mông tôi lạnh thế? Nó đang cạo xương chữa thương cho cậu đấy. Tôi bắt đầu thuật lại quá trình chuột tài vận dùng long đàm cầm máu như thế nào cho cậu ấy. Tôn Mập nghe xong thì mắt trố ra, thử lắc mông một cái, quả nhiên mông không còn đau nữa. Vết thương bị tên đâm vào của Tôn Mập bây giờ đã thành một vết sẹo đóng vảy màu đỏ sậm. Lúc này chuột tài vận mới thu long đàm về, sau khi liếm khô máu thì ngậm vào mõm, đợi leo lên bả vai của Tôn Mập xong lại phun long đàm ra tay trả lại. Đoạn còn cọ cọ đầu vào tay cậu ấy, ra chiều lấy lòng lắm. Tôn Mập tươi cười rạng rỡ mà hân hở nói với chuột tài vận. Tiếc rằng mày chỉ là một con chuột, bằng không chúng ta đã kết bái huynh đệ rồi. Thực sự chẳng hiểu Tôn Đại Thánh đã tích được đại ân đại đức gì từ kiếp trước mà kiếp này cậu ấy lại có được con chuột kia. Bây giờ không chỉ Tiêu Hòa Thượng, đến cả tôi cũng thấy ghen tị khi nhìn thấy con chuột kia. Tôn Mập cất long đàm và chuột tài vận vào trong túi, xong xuôi rồi quay sang nói với tôi. Giờ làm gì đây? Còn làm gì nữa? Tôi rời mắt khỏi túi áo khoác của Tôn Mập rồi nói. Quay lên trên đi, hỏi xem xếp Hách với cụ Tiêu định làm gì. Chẳng qua tôi nghĩ bọn họ hẳn sẽ đợi cục trưởng cao tới tiếp viện thôi. Điện thoại của cục đều gắn GPS, có sẵn tọa độ, người của cục trưởng Cao tìm cũng dễ. Quay lên trên, lỗ tai của Tôn Mập hơi giật giật, ngước lên nhìn cây hốc lớn rồi nói: "Ơt này, không phải tôi nói chứ, hình như bên trên hơi yên tĩnh quá đà thì phải đấy." Nhờ có lời nhắc của Tôn Mập, tôi mới dần cảm thấy bên trên mặt bong có gì đó không ổn. Dù vừa rồi tôi đã thét lên ngăn cản bọn họ đi xuống, nhưng với bản tính của ba người đó, hẳn đã sớm phát hiện ra dưới này có gì đó rồi. Bây giờ phía trên yên ắng như vậy, khiến cho lòng tôi bắt đầu cảm thấy không yên. Tôi mong chiếc nỏ của Tôn Mập đưa cho mình ra, lại căng dây cung lên, rồi lắp vào một mũi tên. Tôn Mập đưa tất cả chừng 10 mũi tên mà cậu ấy thu thập được cho tôi. Chúng tôi không đi lên từ cửa hầm. Sau khi thảo luận với Tôn Mập, cậu ta nâng tôi lên. Chỉ cần đưa tay ra là tôi đã có thể túm được tấm van gỗ ở mép của cây hốc. Vị trí của nó không cao lắm, nhưng không biết chỉ bằng tấm gỗ này có đủ để chịu được trọng lượng của tôi leo lên hay không. Tôi cán lấy chiếc nỏ, rồi nhấc hai tay lên ướm thử sức chịu đựng của tấm ván. Sau khi đã yên tâm thì mới vịn cả hai tay vào nó. Tôi nhấc nửa thân trên ra khỏi cây hốc, rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh. Trên mặt bòn chẳng có một ai, không thấy ba người đám Hách Văn Minh đâu cả. Còn chưa kịp nhìn kỹ hơn thì thân thể của tôi đã khẽ đảo. Tôi lăn trở lại sàn tàu lúc trước. Trên mặt bòn vẫn còn sương mù mịt. Tôi giơ nỏ lên, quay đúng một vòng 360 độ, đều vẫn không thấy tung tích của ba người kia đâu. Vừa định hô lên thì Tôn Mập ở dưới khoang thuyền đã gọi với lên: "Ơt à, đã thấy bọn họ chưa?" "Bọn họ không ở trên này. Đại Thánh à, cậu lên trên này đi." Tôn Mập hơi phân vân rồi lại hô lên: "Ơt à, cậu ra chỗ cửa hầm đỡ tôi với." Ngay sau đó, chỉ nghe tiếng người chạy huỳnh huỵch dưới khoang thuyền. Vài giây sau thì Tôn Mập đã chạy ra từ cửa hầm. Thế trên boong thuyền trống không, chẳng có gì cả. Tôn Mập quay qua quay lại vài lần rồi nói với tôi: "Mọi người đâu?" Tôi nhăn nhó đáp: "Từ lúc tôi đi lên đến giờ vẫn thế. Thử tìm đi, có khả năng bọn họ đã tìm ra một lối xuống khác rồi đi xuống trước cũng nên." Hai câu cuối mà tôi nói chỉ cố để làm yên tâm. Người mất tích trên thuyền quỷ sẽ có vô vàn lý do. Tôi và Tôn Mập tìm mấy lần trên boong thuyền, cùng liên tục gọi tên của bọn họ, nhưng chẳng hề thấy tăm hơi của ba người đám Hách Văn Minh đâu cả. Cuối cùng thì phát hiện một hiện tượng kỳ quái ở vị trí mà ban nãy kiếm của Tôn Mập cắt đứt cánh tay khô. Chỗ đó rõ ràng đã bị mông của Tôn Mập đục ra một cái lỗ to, nhưng giờ lại chẳng thấy cái lỗ đó đâu cả. Cả mặt sàn nguyên vẹn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngay cả vết máu phun ra từ cánh tay bị chặt cũng chẳng thấy đâu. Chúng tôi nhìn nhau. Bây giờ Tôn Mập chẳng còn tâm tư đùa giỡn nữa. Cậu ta nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Ơt này, lúc cậu ở phía dưới có nghe được tiếng động lạ nào ở trên boong không?" "Không nghe thấy gì cả. Vừa nay tôi chỉ lo để ý đến người đầu bạc đó. Tôi còn đang thắc mắc tại sao mấy người Hách Văn Minh lại nghe lời như thế. Bà bọn họ không được xuống, bọn họ thực sự không xuống luôn." Tôi càng nói càng thấy vẻ mặt của Tôn Mập trở nên quái dị hơn, bèn hỏi: "Thế ý của cậu là gì?" Tôn Mập nhìn tôi, thở dài trả lời: "Tôi nghe thấy..." Tôn Mập lấp lửng được câu khiến đáy lòng tôi thoáng căng thẳng. "Cậu nghe thấy gì hả?" "Tôi tưởng cậu cũng nghe thấy cơ." Tôn Mập lẩm bẩm rồi tiếp lời: "Khi người tóc bạc áo đen ban nãy đang nói chuyện với cậu ấy, thì tôi nghe thấy tiếng của Hách Văn Minh ở trên này. Nó là: phá quân, ra tay đi. Tôi còn tưởng bọn họ sẽ lao xuống, đang định tận dụng cơ hội này mà bất ngờ đánh úp tên kia. Bè bắn cho gã một mũi tên. Ai ngờ, người ở trên hô xong một câu thì ngay cả một cây rắm cũng chả thấy xuống kìa." "Hách Văn Minh bảo phá quân ra tay sao?" Tôi lại nhớ cảnh tượng lúc đó. Trong ba người ở trên boong, người cuối cùng lên tiếng với tôi là phá quân. Anh ấy còn hỏi tung tích của Tôn Mập, sau đó thì không nghe thấy âm thanh gì nữa. Suy tưởng mấy lần trong đầu Mà Vân không có ấn tượng gì với chuyện trước khi Tôn Mập bắn tên thì Hách Văn Minh lệnh cho phát quân động thủ. Đại Thánh à, cậu có chắc là không nghe nhầm không đấy? Cậu bảo là Hách Văn Minh gọi phát quân, sao tôi lại chẳng nhớ gì nhỉ? Tôi lại nhăn nhó hỏi Tôn Mập. Tôn Mập bực mình đáp trả. Thế sau đó trên bòn lại có âm thanh quái lạ nữa thì sao? Cậu đừng nói là cậu cũng không nghe được nữa nha. Tôi ngớ ra. Còn gì nữa sao? Đại Thánh à, cậu nói rõ ra đi. Tôn Mập vào đầu bứt tai, trợn mắt mà nói. Tiếng động to như thế mà cậu không nghe thấy à? Tôi vẫn ngờ ngờ ngác ngác lắc đầu. Cậu ta mới giảng giải. Chính là không lâu sau, khi tôi bị trúng tên ấy, trên bòn phát ra một tiếng giống như là tiếng đóng cọc ấy. Một phát lại một phát. Ban đầu tôi tưởng là ba người đó đang bày trận gì, còn đần độn ngồi chờ kết quả nữa chứ. Nhưng sau mấy tiếng động đó vang lên thì hết. Từ đó về sau tất cả yên tĩnh như nghiết địa vậy. Tiếng đóng cọc sao? Tôi lẩm bẩm lại mấy chữ này, nên vẫn thật sự không có tí ấn tượng nào cả. Duy chỉ có một lần, chính là thời điểm mà Tôn Mập nói đến đó, tôi có thấy thân thuyền đột ngột lắc lư. Nhưng vì đang ở trên biển, thuyền có nghiêng ngả vài lần cũng không có gì lạ. Lúc tôi không để ý nhiều. Bây giờ sau khi có lời Tôn Mập làm bằng chứng, thì khi thuyền đó lay động 80% là có vấn đề. Thế tôi vẫn đang đàm chiều nghĩ về chuyện có tiếng động kỳ quái. Tôn Mập thong thả nói. Không phải tôi nói chứ. Ớt à, giờ thiên nhãn của cậu còn dùng được không? Thực ra không cần Tôn Mập đề cập đến, tôi cũng cảm giác có gì đó bất thường. Lúc trước khi cậu ấy suýt bị tay khô thỏ ra từ dưới sàn thuyền kéo xuống, tôi không hề phát hiện ra. Ngay cả dưới khoang thuyền rốt cục có cái gì, tôi cũng không mảy may nhìn thấy. Lúc ấy quá vội vàng nên không suy nghĩ nhiều. Còn nữa, vừa rồi khi đứng trong khoang thuyền, tôi cũng không nhìn thấy dung mạo của người đầu bạc mặc áo đen đó. Tôn Mập có thể nghe thấy âm thanh quái lạ, vậy mà tôi lại chẳng nghe thấy gì cả. Thiên nhãn của tôi đã xảy ra vấn đề gì vậy? Cậu đừng bảo tôi nói trúng nha. Biểu cảm trên mặt của Tôn Đại Thánh còn thất vọng hơn cả tôi. Nhìn ngũ quan đã xoắn lại một chỗ của Tôn Mập, trong lòng tôi đột nhiên nảy ra một ý, bèn nói với cậu ấy. Đại Thánh à, coi như thiên nhãn của tôi bị che đi rồi, thì thiên nhãn của cậu thì sao? Còn dùng được không? Còn phải nói, thiên nhãn của tôi chẳng có gì thay đổi cả. Tôn Mập ngây ra. Thiên nhãn của cậu ấy dù không tốt như của tôi, nhưng bây giờ lại có vẻ như không bị làm sao cả. Dù tôi chẳng cảm giác được thứ gì, thì cậu ấy lại vẫn có thể cảm nhận được một chút. Đừng bảo là cậu định trông cậy vào tôi đây nha. Sau khi ngây ra một lúc, Tôn Mập liền lập tức hiểu ra ý của tôi. Người khác không biết thì thôi, đến cậu mà cũng chẳng hay sao. Trong cái dân điều cục này ấy, năng lực thiên nhãn của tôi là xếp hàng bét. Đừng có dựa vào thiên nhãn của tôi. Điểm mạnh của tôi là so nhân phẩm, đánh cược may mắn kìa. Tôi xua xua tay nói. Đại Thánh à, không cần phải khách khí đâu. Tôi biết cậu rất khiêm tốn, không ưa chơi chổi. Bây giờ chỉ còn lại hai huynh đệ chúng ta, cậu cũng nên lộ ra chút đi. Có vương bắt đàn mới khiêm tốn đây. Quy tôn tử mới không ưa chơi chổi ấy. Tôi mẩm rú lên. Cậu thấy tôi thực sự là một kẻ khiêm tốn sao? Không phải tôi nói chứ, mẹ. Tôi quả thực là một tên hống hách phách lối đây. Vương bát đản là tử lóng, nghĩa là đồ khốn. Còn quy tôn tử là cháu của đồ khốn. Thấy Tôn Mập khuếch đại lên như thế, tôi lại chẳng còn tâm tư mà so đo với cậu chàng. Chỉ nói, Đại Thánh à, học hạch hay khiêm tốn thì sau này nói đi. Bây giờ hãy lôi ưu điểm của cậu ra đây. Ưu điểm á? Ưu điểm nào? Tôn Mập hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Mặt trô lên nhìn tôi một cách rất đỗi ngạc nhiên, rồi nói. Cậu bảo là may mắn của tôi ấy à? Cậu định làm gì? Nói ra trước cái đã nào. Tôi khẽ phun ra hai chữ. Đi xuống. Dừng lại một chút, tôi lại nói tiếp. Mấy người Hách Văn Minh hẳn vẫn còn trên thuyền. Bất kể thế nào, giờ cũng phải tìm cách cứu họ ra trước đã. Đại Thánh à, giờ thiên nhãn của tôi chẳng khác nào mắt thường. Chuyện tìm đường chỉ dựa vào cậu thôi. Tôn Mầm không cự tuyệt. Đã thế, chuẩn tài vận trong túi của cậu ấy vừa nghe thấy đường xuống dưới thì lại bắt đầu phấn khích, thò đầu ra khỏi túi áo khoác của cậu ta, rồi kêu lên với tôi. Nhưng Tôn Mập vẫn còn việc chưa rõ. Ở đây, bên dưới còn có một tên bản sao của Ngô Nhân Địch. Không phải tôi nói chứ, tên đó phải tính sao đây? Vừa rồi hình như là tên đó chưa ra tay thôi. Nếu gã mà ra tay, thì dù chúng ta có hợp lại, cũng chả phải đối thủ của gã đâu. Tôi lắc đầu, nói. Vừa rồi nếu anh ta muốn đánh thì chỉ sợ giờ tôi với cậu đã lạnh ngắt rồi. Lại nói, vừa rồi khi anh ta thấy chúng ta cầm hai thanh kiếm này thì ánh mắt hơi dao động. Hình như gã không động thủ có 80% là do hai thanh kiếm này đấy. Tôi mầm vẫn chưa hiểu, nói. Kiếm của tôi là đồ của Ngô Nhân Địch. Ơt à, tôi nhớ cậu từng kể là thanh kiếm ngắn của cậu cũng là của trưởng phòng Ngô lúc trước. Qua tay nhiều người rồi mới đến cậu. Nói đến đây, Tôn Mầm cố ý ngừng lại, nhìn tôi một lát rồi mới tiếp lời. Cậu đừng bảo là họ là anh em cũ, có thói quen từ trước nha. Hết chương thứ 7. Hết hồi thứ 2. Trong hồi này có nhắc tới Vương Bát Đàn. Người Trung Quốc mắng chửi người khác thì hay mắng là Vương Bát Đàn, tức là con rùa rụt đầu, ý chửi kẻ nhát gan, sợ phiền phức, không có tiền đồ. Sau đó mắng chưa đủ nghiền thì lại mắng thành Quy Nhi Tử, tức là con của rùa, ý chửi kẻ không có tiền đồ, dù sinh ra con trai thì vẫn không có tiền đồ như vậy thôi. Một thời gian sau, người ta lại thấy mắng như thế vẫn chưa đá. Chẳng lẽ đến đời cháu thì bọn chúng sẽ chờ mình vùng dậy sao? Không được, người Tàu rất câu nệ, nhất định phải cắt đứt mọi đường. Thế là danh tử Quy Tôn Tử, hay là cháu của rùa ra đời, có hàm nghĩa vạn kiếp bất phục. Kẻ bị mắng ba đời không có địa vị, không khá lên nổi, cả họ đau khổ. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 mang tên Mê Cung. Team Editor Cô Ly ẩn danh. Tôi bĩu môi nói, đợi lần sau gặp Ngô Nhân Địch rồi tự hỏi đi. Nói đến đây, tôi lại đưa mắt nhìn bong thuyền trống rỗng, hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Đại Thánh à, còn gì thì để nói sau đi. Giờ phải nhanh chóng tìm được Hách Văn Minh và hai người kia đã. Nếu chúng ta đến trễ thì không biết xảy ra chuyện gì đâu. Đoàn tôi đưa chiếc nỏ trong tay cho tên béo. Này Đại Thánh à, ra mắt cậu xài được, thứ này cậu dùng tốt hơn đấy. Thế tôi bảo lại phải xuống khoang thuyền lần nữa. Tôi mầm hấp hai mắt, nhưng không nhận lấy chiếc nỏ, mà như cười như không nhìn tôi, rồi nói. Cậu nghĩ thiên nhãn đi rồi thì không về lại được nữa hay sao? Thế thái độ lấp lửng của Tôn Mập, tôi liền biết lời nói của cậu ta có ẩn ý. Bèn bắt chước biểu cảm như cười như không kia mà đáp lời. Đại Thánh, có gì thì nói rõ ra đi, cậu lại nghĩ đến cái gì rồi? Tôn Mập không lập tức trả lời tôi, mà móc một chiếc bình sứ nhỏ từ trong túi ra, lạc lạc trước mặt tôi. Cậu còn nhớ thứ này không? Và nhìn thấy cái bình đó, tôi liền thấy buồn nôn. Cái bình đó tôi không chỉ mới gặp lần một lần hai, chỉ cần nhớ tới thứ đựng trong bình là tôi có thể nôn ngay ra trên boong thuyền. Đó là dầu xác. Tôi cố nén cơn buồn nôn, nói với Tôn Mập. Cậu còn giữ nó lại làm cái gì hả? Đã thế còn để trong túi áo. Đại Thánh à, rốt cuộc cậu có biết trong cái bình đó đựng cái gì không hả? Thơ dễ chờ, là thứ tốt cả thôi. Tôn Mập đu đưa bình sứ nhỏ trong tay, ngoài miệng thì nói. Không phải tôi nói chứ, thứ ở trong đó thôi thì đúng là hơi thối một tí, nhưng may thay nó giúp người ta cực kỳ tỉnh táo. cậu và Dương Kiêu không còn đó thì còn tỉnh lại được hay sao? Cậu đến đây ngửi thử tí đi, không biết chừng ngửi xong thì thiên nhãn sẽ quay về đấy. Nào, qua đây, ngửi đi. Trong lúc nói chuyện, cậu ta mở nắp của bình ra rồi, còn di miệng bình về phía tôi. Tôi do dự giây lát, rồi vẫn nhận lấy cái bình. Lúc này, Tôn Mầm ông Dung chắp tay sau lưng, nhìn tôi cười cười hớn hở. Tôi bắt đầu khâm phục suy đoán của cậu ấy. Dù Tôn Mầm chưa gặp dầu sắc bao giờ, nếu chỉ bằng hai lần thấy tôi và Dương Kiêu có thể thức tỉnh nhờ vào nó, liền đoán ra thứ này có thể khai thông hắn bị che khuất. Có bảo cậu ấy là người thông minh cũng không quá. Nhanh lên ớt ơi, mấy người Hách Văn Minh đang chở chúng ta xuống đây. Cậu đừng lè bè nữa đi, dí mũi vào ngửi một tí là xong thôi mà. Chớp mắt, tình thế đã biến đổi, thành Tôn Mập thúc giục tôi. Tôi đành phải cố hết sức cúi xuống hít một hơi thật mạnh. Một mùi thối rời núi lấp biển ập tới, khiến tôi hoa cả mắt. Thiệu chuột nửa đang ngã ngồi trên mặt bong, tay cầm bình sứ kia lỏng ra một nửa. Cùng mày Tôn Mập phát hiện kịp thời, đã sớm chạy tới tiếp lấy cái bình. Cậu ấy đỡ tôi rồi hỏi: "Ờ, sao rồi? Có tác dụng không?" Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta, vốn còn muốn trả lời thì mọi thứ trong dạ dày đã không tự chủ được mà phun trào ra ngoài. Tôi bẩm vỗ vỗ mấy cái vào lưng tôi, thong thả nói: "Từ từ, lát nữa hãy nôn, kiểm tra xem thiên nhãn đã mở lại chưa đã." Lúc này tôi đã không còn biết đến cái gì gọi là thiên nhãn nữa rồi. Cho đến khi nôn mửa đã đầy rồi, tôi mới lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn quang cảnh xung quanh. Mọi thứ vẫn hệt như trước, không có gì khác biệt. Tôi vẫn không cam tâm, bước vài bước tới chỗ lỗ thủng mà ban nãy tôi và Tôn Mập cùng rơi xuống kiểm tra. Bên dưới vẫn tối đen, không thấy bất cứ thứ gì. Tôn Mập đi sau, thấy biểu hiện của tôi thì đã đoán được kết quả. Ơ đà, vẫn không thấy gì à? Không thể thế được chứ à? Thứ hồi thôi như thế này, đáng lẽ phải có tác dụng mới đúng chứ. Tôn Mập cầm bình dầu sắc đi quanh tôi một vòng, rồi lại di nó vào tay tôi. Tôi gạt đi nói: "Đại Thánh à, quên nó đi, vô dụng rồi. Hình như thiên nhãn của tôi không phải cứ gửi thứ đồ thối là có thể trở về đâu." Không nghĩ tới một câu nói sau cùng này của tôi lại cảnh tỉnh Tôn Mập. "Đúng thế thật đấy. Ơt à, hình như cậu nói đúng rồi. Chỉ người thôi thì không có tác dụng. Hay là thế này?" Cậu ta dừng lại lưỡng lự rồi mới lên tiếng: "Hay là cậu thử canh của Dương Kiêu xem sao?" Tôi không hiểu Tôn Mập nói gì, nghi hoặc thắc mắc: "Dương Kiêu làm gì cơ? Dương Kiêu có cách gì?" Tôn Mập lại đưa bình sứ tới, thấy tôi vẫn không nhận mà chỉ nhìn mình mãi thôi. Cậu ta bèn cười gượng rồi ngại ngùng nói: "Ơ này, cậu nhớ lại đi, lúc ở địa cung dưới học viện nữ sinh, Ngô Nhân Địch đã làm Dương Kiêu tỉnh lại được thế nào?" "Dương Kiêu tỉnh lại sau khi uống dầu sắc." Thế Tôn Bẩm vẫn đang cười mỉm chi nhìn mình, tôi nghiến răng nói: "Tôn Đại Thánh, ý cậu là gì? Đừng bảo là bắt tôi phải..." Lời còn chưa nói hết, tôi đã liên tưởng đến cảnh tượng của Dương Kiêu phải uống dầu sắc, rồi nhìn không được lại tiếp tục thụp xuống nôn ra. "Ờ, sao cậu không thử đi?" Tôn Mầm vẫn lại nhảy: "Không cần điều đâu, ấy ấy một chút là được ý mà, thử ti xem có hiệu quả không." Tôi trợn mắt lên gắt: "Đại Thánh à, đó là đồ người uống sao? Nếu cậu muốn thì tự đi mà uống đi. Cậu thử trước một nửa, không, chỉ cần một ngụm nhỏ là được, còn đâu thì đến phiên tôi." Tôn Mập nghe thế thì xua tay nói: "Thiên nhãn của tôi có bị che đi đâu." "Ơt à, không phải tôi nói chứ mẹ, nếu thiên nhãn của tôi mà bị che đi thì tôi sẽ uống ngay, chỉ ngửa cổ lên cái là xong sao, coi như là ăn đậu hũ thối đi. Dương Kiều cũng từng uống rồi, về sau có bị làm sao đâu." Tôn Mập tốn công tốn sức lại nhảy, tức là dù cậu ấy nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không có ý định thử dù chỉ một lần thứ ở trong cái bình kia. Lúc cậu chàng còn đang ba hoa chích chòe thì chuột tài vận bông ló đầu ra, kêu vài tiếng với khoang thuyền. nên nó có vẻ là muốn đi xuống. Nhưng vừa rồi mới bị người đầu bạc áo đen bắt lấy xong, cho nên vẫn hơi e dè. Thấy chuột tài vận hơi lo lắng, tôi bèn ngẩng đầu lên nói với Tôn Mập: "Đại thánh à, chuột nhà cậu có phải là thấy gì rồi không?" Tôn Mập cũng nhận ra, bèn móc chuột tài vận trong túi lên, nâng trong tay, còn vuốt ve lưng của nó vài cái. Khi chúng tôi đang bị con chuột thu hút, thì từ miệng hầm ở cách đó không xa vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Dù âm thanh đó khá nhỏ, nhưng bởi trên mặt bong quá yên tĩnh nên chúng tôi vẫn nghe thấy rõ mồn một. Tôi và Tôn Mập cùng quay sang. Tôn Mập hạ giọng thì thào: "Ơt à, cậu nghe thấy không?" Tôi bực mình đáp: "Vớ vẩn, tôi có điếc đâu." Trong khi nói chuyện, lòng đề phòng của chúng tôi cũng tăng lên, bởi trên mặt bong trông khá trống trải, trừ vài cái cột buồm treo vài rách ra thì gần như chẳng còn gì có tác dụng ẩn thân hết. Tiên hạ thủ vi cường, tôi ra hiệu cho Tôn Mập động thủ. Chúng tôi gần như cùng lúc rút kiếm ra, bừng khe khàng như mèo về phía cửa hầm. Chính vào lúc chúng tôi đang bước vội đến cửa hầm thì một thân hình cao lớn đột nhiên nhảy từ bên trong ra. Người đó vừa xuất hiện đã ngay lập tức cầm súng nhắm ngay vào tôi và Tôn Mập. Trong khoảnh khắc trước khi định động thủ, chúng tôi đều cùng nhìn thấy đối phương là ai. Bèn gần như đồng thanh hô lên: "Đừng bắn, là tôi đây." "Sao lại là anh?" Người đàn ông to lớn đó vậy mà lại là Phác Quân. Ai ta cũng đang rất kinh ngạc, nói: "Hai anh đi lên từ bao giờ thế?" Không đợi tôi và Tôn Mập kịp nói gì, thì ở dưới cửa hầm đã có người nói chen vào: "Phác Quân, trên đó là Ơn với Tôn Đại Thánh à?" Người lên tiếng là Hách Văn Minh. Ông ta với Tiêu Hòa Thượng một trước một sau bước lên từ dưới cửa hầm. Sau khi năm người chúng tôi hội ngộ thì đều rất kinh ngạc. Tiêu Hòa Thượng lên tiếng đầu tiên: "Không phải hai đứa ở dưới đó à? Lên từ bao giờ thế? Sao ông không nhìn thấy hai đứa nhỉ? Ở dưới đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi mập cau mày nhìn Tiêu Hòa Thượng rồi đáp: "Cô Tiêu đại sư à, cô nói ngược rồi à? Không phải mấy người đi xuống từ bao giờ, chúng tôi không nhìn thấy chứ? Tôi và Ân từ bấy đến giờ ở dưới khoang thuyền nên không thấy mọi người đâu." "Không thể thế được." Tiêu Hòa Thượng nói như đinh đóng cột: "Bọn ta đi xuống dưới mấy vòng rồi, nếu hai đứa bay mà ở dưới đó thì sáu con mắt của chúng ta không thể nào không nhận ra được." Vừa nói ông ấy vừa chớp mắt, thở hắt ra một hơi rồi mới tiếp tục: "Thế này không phải là quái lạ sao? Nếu là quỷ che mắt hay quỷ đà tường thì còn dễ nói, đằng này thì chẳng giống lắm." Tôi mập há miệng chen vào: "Cụ Tiêu đại sư à, thế nhưng chuyện chúng ta làm còn chưa phải là cực kỳ quái dị à? Thuyền quỷ này không kỳ quái thì chúng ta đi lên làm cái gì?" Tiêu Hòa Thượng chẳng thèm để ý đến Tôn Mập mà quay sang liếc Hách Văn Bình. Trưởng phòng Hách lại nhìn Tiêu Hòa Thượng không nói gì mà hơi khẽ lắc đầu. Tôi nhớ rằng bên dưới khoang thuyền tối đen, đờ tay già không nhìn thấy được năm ngón, bèn hỏi: "Cụ Tiêu đại sư, có phải dưới đó tối quá nên hai chúng cháu bỏ lỡ mọi người không?" "Dưới đó tối á?" Tiêu Hòa Thượng, Hách Văn Bình và Phác Quân đều chố mắt lên. Tiêu Hòa Thượng nói: "Nhóc Ớt à, cháu nói mê gì đấy? Dù phía dưới không sáng cho lắm, nhưng ít ra cũng có vài ngọn đèn dầu." Ông ấy vẫn chưa kịp nói xong, Tôn Mập lại một lần nữa cắt ngang: "Chẳng lẽ vừa rồi chúng ta không đến cùng một chỗ sao?" Tôn Mập vừa dứt lời, tất cả ánh mắt của mọi người trên bong đều hướng về cậu chàng. Tiêu Hòa Thượng hơi phân vân rồi quay sang hỏi tôi: "Nhóc Ớt à, cháu nói thật xem nào, vừa rồi cháu với thằng béo này ở dưới kia đã gặp chuyện gì?" Tôi bèn kể lại chuyện gặp được người đàn ông đầu bạc áo đen cho bọn họ nghe. Có mấy lần Tôn Mập định chen vào thì đều bị Hách Văn Minh và Tiêu Hòa Thượng nạt, ngậm mồm vào: "Đại thánh à, anh nói quá nhiều, để Ơn tóm tắt lại đi." Tôn Mập bực mình lẩm bẩm: "Thế thì đừng hòng đòi tôi bổ sung nha." Sau khi tôi nói xong, cả bong thuyền đều rơi vào tĩnh lặng. Ba người Hách Văn Minh, Tiêu Hòa Thượng và Pháp Quân đều đang nghĩ về lai lịch của người đầu bạc kia. Pháp Quân nghĩ mãi không ra, đành quay sang nhìn Hách Văn Minh và Tiêu Hòa Thượng. Cuối cùng thì chọn Hách Văn Minh. Xếp Hách à, còn một người đầu bạc thứ hai sao? Lúc này, lông mày của Hách Văn Minh đã co rúm thành một cục. Thấy Pháp Quân hỏi mình, ông ta chậm rãi lắc đầu rồi đáp: tôi không nhớ còn có người như thế đâu. Nói đến đây, ông ta quay sang nhìn Tiêu Hòa Thượng, không lên tiếng nữa. Tiêu Hòa Thượng trầm ngâm nửa ngày, lại nhìn Hách Văn Minh, cuối cùng thì bất đắc dĩ lên tiếng: đừng trông chờ vào ta, nếu gì ta biết cũng chẳng khác anh là bao đâu. Cây gã đầu bạc này ta cũng lần đầu nghe nói đấy. Không nhớ được thì đừng nhớ nữa à. Tôn Mập cầu nhau: không phải tôi nói chứ, trước hết hắn tính xem làm sao đây, đứng trên bon đợi cục trưởng cao đến tiếp viện à, hay là lại xuống dưới đó. Cậu ta chủ động thế á? Tôi kinh ngạc liếc nhìn Tôn Mập. Tên nhóc này từ bao giờ mà dũng cảm thế rồi, chẳng giống phong cách thường ngày của cậu ta chút nào. Bỗng tôi nhìn thấy đầu chuột tài vận thò ra từ trong túi áo khoác ngoài của Tôn Mập. Cậu đang hưng phấn mà kêu lên với cửa hầm. Tiêu Hòa Thượng không phản đối đề nghị của Tôn Mập, thậm chí còn có tư thế thêm dầu vào lửa. Ông ấy nhào mắt nhìn Tôn Mập rồi nói: xuống đó kiểm tra lại cũng được, ta cũng đang muốn xem trong thuyền quỷ này có gì mà khiến Cao Mập nhiệt tình như thế. Ta nói chứ Hách này, ý anh sao? Ở trước mặt Tiêu Hòa Thượng, Hách Văn Minh chẳng tỏ vẻ gì cả, hoàn toàn không có thái độ như thường đối với chúng tôi ở dân điều cục. Ông ta nói: theo Tiêu cố vấn thôi, nếu ông xuống thì tôi cũng đi theo. Hai vị lãnh đạo đã lên tiếng, tôi và Pháp Quân chỉ còn cách đi theo. Pháp Quân chẳng hề dị nghị gì cả, anh chàng này vẫn luôn luôn đi theo Hách Văn Minh. Còn tôi dù không cam tâm tình nguyện, nhưng thà là đi cùng họ xuống dưới còn hơn là một mình đứng lẻ loi trên boong thuyền. Men theo cửa hầm đi xuống, bên trong là một cầu thang hẹp bằng gỗ. Hai bên cầu thang là hai vách tường gỗ, khi dẫm lên bậc thang cũng vang lên từng tiếng ken két. Pha Quần cũng bị tôi và Tôn Mập phát giác bởi âm thanh này. Khi đi xuống dưới, anh ấy là người đi đầu tiên, Tôn Mập đi ngay đằng sau anh ta. Xuống đường hơn chục bậc thang, Tôn Mập đột nhiên gọi Pha Quân: đại quân à, vừa rồi lúc anh đi lên, còn nhớ cầu thang này có bao nhiêu bậc không? Pha Quân suy nghĩ một hồi rồi mới đáp: chừng hơn 40 đến gần 50 bậc. Đại thánh, sao thế? Tôn Mập không nói gì, chúng tôi lại tiếp tục bước xuống vài bậc thang. Đột nhiên cậu ấy lại ngăn mọi người lại. Trên tay cậu ấy cầm đèn pin của Hách Văn Minh lấy từ con tàu đã chìm lúc trước. Sau khi chiếu đèn qua lại ở chân cầu thang và hai bức tường gỗ, cuối cùng cậu ấy phát hiện ra vấn đề ở hai bậc cầu thang dưới chân mình. Không phải tôi nói chứ, các anh xem này, thang và tường đều đang chuyển động này. Khi Tôn Mập nói, Pha Quần cũng phát hiện ra điều kỳ quặc. Anh ta rút ra một con dao găm, dùng mũi dao nạy khe hở trên bức tường gỗ bên trái. Sau vài tiếng kéo cà kéo kẹt vang động, khe nứt kia đã bị cạy ra thành một cái lỗ thủng cỡ nắm tay. Bên ngoài lỗ thủng là một mảng tối đen, nên vẫn có thể nhìn thấy một cái hốc lớn được đúc ra từ trần nhà cách đó không xa. Ánh trăng sáng rọi xuống chỗ cái hốc khiến cho cảnh tượng tối tăm hơi sáng lên một chút. Bên kia của lỗ thủng chính là khoang thuyền mà tôi và Tôn Mập đối đầu với người đàn ông đầu bạc mặc áo đen đó. Hai Văn Minh bước xuống, nhìn vào trong lỗ thủng rồi nói: chỗ này còn có một khoang cơ à? Ông ta và Tiêu Hòa Thượng và cả Pháp Quân thay phiên nhau nhìn sang bên kia lỗ thủng. Tôi bổ sung vào một câu: vừa rồi tôi với Đại Thánh đã gặp người đầu bạc áo đen ở bên đó đó. Pháp Quân lại nhìn ra ngoài bậc thang rồi buông một câu: tôi nói nha, vừa rồi cầu thang này không có nhiều bậc như vậy đâu. Hai Văn Minh ngồi xổm trên bậc cầu thang. Sau khi cẩn thận quan sát khoảng trống giữa từng bậc cầu thang với bức tường gỗ, thì vỗ nhẹ vào cầu thang rồi nói: bậc thang và tường gỗ ở tầng này có thể chuyển động được. Vừa rồi khi chúng ta đi xuống, cầu thang và ván tường đã dịch chuyển, che mất lối vào của tầng này, nên chúng ta mới đi thẳng xuống dưới. Không phải tôi nói chứ, ai có thể nghĩ tới một con thuyền từ thời nhà Minh 600 năm trước mà lại có cấu tạo như thế này đây. Tiêu Hòa Thượng từ đầu đến giờ không lên tiếng. Ông ấy tỏ ra rất hứng thú với khoang thuyền bên kia. Đợi Hách Văn Minh nói xong, Tiêu Hòa Thượng mới bảo Pháp Quân: "Đại quân này, phá tấm ván này đi, chúng ta vào trong xem sao." Pháp Quân đáp ứng, lúc đang tìm đồ để đập tường thì Tôn Mẩm đã chủ động chìa thanh kiếm ngắn kia cho Pháp Quân rồi nói: "À, đại quân à, anh chả có gì trong tay cả, dùng thanh kiếm này đi. À, xong nhớ trả cho tôi nha." Pháp Quân cũng không khách khí, nhận lấy thanh kiếm rồi cắm lưỡi kiếm vào trong bức tường gỗ. Anh ấy còn chưa dùng lực thì lưỡi kiếm đã xuyên lút cán sang bên kia rồi. Pháp Quân bị sự sắc bén của lưỡi đao làm cho hoảng hồn: "Đại thánh à, thanh kiếm này của anh ở đâu ra đấy? Bé đến mức quái dị mà." Tôi mập cười ha ha, như vô tình như cố ý liếc tôi rồi nói: "Đồ gia truyền ấy mà, anh dùng được là được rồi." "Đồ tốt đấy." Pháp Quân khen ngợi, nắm chặt chuôi kiếm thuận thế vung lên. Lưỡi kiếm như chẳng gặp bất kỳ lực cản nào, đã cắt ra một vòng tròn cao cỡ một người trên vách tường gỗ. Sau khi Pháp Quân thu đao về thì nhấc chân đạp mạnh về phía vòng tròn kia. Gỗ rơi xuống là tả, toàn cảnh trong khoang thuyền hoàn toàn lộ ra. Các bạn thân mến, phần thứ 34 xin được kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe phần thứ 35. Vào kỳ sau, chúng ta lại cùng đi khám phá con thuyền quỷ. Trong thuyền quỷ có người đầu bạc giống với Ngô Nhân Địch. Người đó như thế nào, ẩn chứa bí mật gì? Chúng ta cùng đón nghe phần thứ 35 vào kỳ sau. Câu chuyện biệt đội săn quỷ giờ chỉ còn một người dịch cho quyển ba này, vì thế tốc độ sẽ chậm đi một chút, tầm 1-2 ngày mới có một số, mong các bạn thông cảm. Và mình cũng đang vận động quỹ để có tiền thuê thêm nhóm dịch và dịch tiếp quyển 4 và quyển 5. Thông tin donate có để ở dưới miêu tả của video. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát hành duy nhất và sớm nhất tại Facebook cũng như kênh YouTube của Nguyễn Thành. Các bạn lên YouTube tìm chữ MC Nguyễn Thành, sau đó đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo.